Chương 931, Phong Thần Ấn Dương Oai. Hồ Nguyên Vũ thì không chậm trễ, tập tức thu thi thể của đối phương vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, ném cho Hóa Anh Thụ luyện thành Hóa Anh Quả. Cho dù trong tiên nguyên còn có ý chí của trung cao phản kháng, gặp phải hung nhân như Hóa Anh Thụ cũng chỉ có thể co vòi. Mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, xa xa tại có hai chiếc phi ngư hạm rẽ sóng, ao vút tới, một thanh âm hùng hùng tạnh, ẻo vang tên. Các ngươi lại dám giết người của Cốt Lâu Hải Tặc đoàn ta, hôm nay đừng hòng ai có thể rời khỏi nơi này. Triệu Tam Thiên nhìn thấy Trung Cẩu bị đối phương giết chết, trong lòng vốn đã tuyệt vọng, lúc này nhìn thấy đoàn trưởng mang theo viện quân chạy tới, tâm lại dấy lên hy vọng, ra sức ngăn cản thế công của Vàng. Ha ha, đoàn trưởng tới, lần này các ngươi đều chết chắc. Vàng tại không có quá nhiều to tắng, nó đi theo Hồ Nguyên Vũ tâu như vậy, tự nhiên biết đối phương còn có một tá ác chủ bài. Nó cười tạnh nói: ngươi to cho bản thân người trước đi. Nói xong tại gia tăng thế công. Từ trong phi ngư hạm, một thân ảnh dáng người cao lớn bay vút ra, người còn chưa tới, tay đã bắt lấy ấn pháp trường ra, tiên khí trong thiên địa nhanh chóng hội tụ, các loại quy tắc đang xen, tạo thành một thủ ấn dài đến mấy dặm, phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, một cổ uy áp mạnh mẽ tràn ngập, làm cho tất cả mọi người của anh hùng quân đoàn đều lạnh lẽo, thân thể không cách nào động đậy. Chỉ có thể dương mắt nhìn cự thủ kia đập xuống, hắn còn có chút tác dụng, tạm thời giữ lại đã. Bên này, Triệu Tam Thiên nhìn thấy Trương Hắc Minh chỉ một chiêu đã sống chết không rõ, trong lòng hoảng sợ đến cốt đỉnh, bị Vàng nắm lấy cơ hội cho hắn một kích trí mạng, ngay cả cơ hội tự bạo tiên nguyên cũng không làm được. Hai chiếc phi ngư hạm nhìn thấy đoàn trưởng và phó đoàn trưởng bị đối phương giết, cả đám hoảng sợ muốn quay đầu, chỉ là mười mấy chiếc bách pháo hạm đã sớm vây quanh. Một trận cùng oanh loạn tạc mới lại tiến hành. Sau đó bách pháo hạm từng bước áp sát, phá vỡ vòng phòng hộ, anh hùng quân đoàn giống như bầy sói lao lên, dùng nhân số áp đảo đồ diệt sạch đám hải tặc còn lại. Ở thời khắc sinh tử, Trương Hắc Minh gian nan đưa tay lên, cố gắng vận chuyển tiên lực ngăn cản một kích chí mạng kia. Oanh! Phong thần ấn giống như đại sơn ép xuống, đầu tiên là tiên quan hộ thể vỡ nát, sau đó là hai tay của Trương Hắc Minh, cuối cùng là ngực hắn. Tử quan thu liễm, phong thần ấn trở về hình dạng như lúc ban đầu, bay trở về trong tay Hồ Nguyên Vũ, thân thể của Trương Hắc Minh từ giữa không trung rơi xuống, đập vào trong biển, nhấc lên cự lãng mấy chục mét. Hồ Nguyên Vũ thu hồi phong thần ấn, sắc mặt trắng nhợt vì thoát lực, Tiểu Long không cần hắn nhắc nhở đã lao xuống dưới biển, móng vuốt chộp lấy thân thể của Trương Hắc Minh bay lên. Thực lực của gia hỏa này thật mạnh, trúng phải một kích của phong thần ấn lại còn chưa chết. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu Long vốn định kết liễu đối phương, nhưng Hồ Nguyên Vũ đưa tay cản lại, thu Trương Hắc Minh vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, nói thời điểm phong thần ấn xuất hiện, trong lòng Trương Hắc Minh đã báo động, một cảm giác bất an tràn ngập toàn thân, bản năng liên tục gào thiết bảo hắn mau quay đầu bỏ chạy, nhưng thân thể hắn lại bất động ở trên không trung. Con mẹ nó, cũng không phải hắn không muốn chạy, mà là không chạy được, ý chí của hắn bị đế uy áp chế. Làm cho thân thể cứng đờ, phản ứng cũng chậm một nhịp. Nhìn phong thần ấn càng lúc càng lớn, hai mắt hắn mở to, miệng lắp bắp. Phong. Thần. Ấn, Âm Dương Tạo Hóa Kinh, Chư Thiên Phong Thần Kinh ở trong người Hồ Nguyên Vũ tự động vận chuyển, tránh thoát khỏi uy áp tập trung, miệng hét lớn. Tiểu Long. Tiểu Long hiểu ý, lập tức bay tới gần, Hồ Nguyên Vũ nhảy lên đầu nó, Tiểu Long mang theo hắn lao lên không trung. Long tộc vốn có khả năng phi thiên độn địa, bởi vậy tuy bị quy tắc tiên giới hạn chế, nhưng Tiểu Long vẫn có thể giống như Vàng, phi hành được trong khoảng thời gian ngắn. Trong tay Hồ Nguyên Vũ không biết lúc nào lại xuất hiện phong thần ấn, thân ấn phát ra ánh sáng màu tím, một cổ đế uy mạnh mẽ tràn ngập khắp thiên địa. Tất cả chiến sĩ của anh hùng quân đoàn đều không chịu nổi cổ đế uy kia, đồng loạt quỳ xuống trên mặt biển, thân thể run lẩy bẩy. Con mẹ nó, các ngươi có hết hay không? Tưởng lão tử sợ các ngươi. Giết! Hồ Nguyên Vũ quát lạnh, phong thần ấn trời tay bay vút lên không, đón gió liền lớn, giống như xé giấy vụn đánh tan kim thủ, sau đó tốc độ không chỉ không chậm, ngược lại càng nhanh hơn, bắn thẳng về phía Trương Hắc Minh. Ở dưới Hồ Nguyên Vũ hạ, tịnh, tất cả thi thể đều được thu gom tại, tổng cộng gần 6.000 hải tặc, trong đó thượng tiên 2 người, đại tiên 150 người, kim tiên 600 người, còn tại đều là chân tiên. Bốn chiếc phi ngư hạm vẫn còn hoàn hảo, không cần Hồ Nguyên Vũ căng đặng, đám người Lạc Chính Nam đã biết kế tiếp nên làm gì, bọn hắn từ trong túi trữ vật của đám hải tặc lấy ra y phục, cải trang thành đối phương, sau đó tái phi ngư hạm chạy tới Ác Ngư đảo. Trận chiến sau đó quả thật là quá dễ dàng, Trương Hắc Minh, Triệu Tam Thiên và Trung Cao hầu như đã mang đi gần hết thực tượng của Cốt Lâu hải tặc đoàn, trên đảo chỉ còn tại chút ít người phu thủ, khống chế các loại trận pháp mà thôi. Chỉ là khi nhìn thấy phi ngư hạm, trên thuyền lại có bóng dáng của Trương Hắc Minh, phía sau thì kéo một chiếc thương thuyền tàn tạ, những hải tặc này chỉ nghĩ là đoàn trưởng đắc thắng trở về, nên vui vẻ mở ra trận pháp đón chào, nhưng chờ bọn hắn không phải hân hoan ăn mừng, mà là một trận đồ sát, không cần Hồ Nguyên Vũ ra tay, ở dưới đám người Lạc Chính Nam, Lôi Thần, Hồ Việt, chỉ huy, không quá nửa ngày, tất cả hải tặc trên đảo đều bị đồ sát sạch sẽ. Chương 932, Triệu Vương. Tuy Ác Ngư đảo ở Hải Châu chỉ xem như một hòn đảo nhỏ, nhưng diện tích cũng đạt tới mấy triệu dặm vuông, nhân khẩu tầm 50 triệu người. Sau khi phên đảo, nhìn thấy khắp nơi hoang tàn, bách tính đa phần bị chúng bắt đi đào tiên ngọc, tặng tìm san hô, trân được dưới biển, nữ thì bị bắt làm nô lệ tình dục, ngày ngày bị đem ra hành tạc, đám người Lạc Chính Nam, Toàn Cơ Chân Nhân, Kim Văn Vương, Nguyễn Chí Thành đều giận không thể nuốt, đồng thời cũng ý thức được tiên giới không phải ta vùng đất xinh đẹp an tạc gì. Nơi này không có thực lực và chỗ dựa, như vậy sẽ giống như những người ở trên Ác Ngư đảo, bị nô dịch, dẫm đạp, tùy ý chém giết. Trong phủ lúc trước của Cốt Lâu hải tặc đoàn, Hồ Nguyên Vũ và các cao tầng của anh hùng quân đoàn tề tựu, Toàn Cơ Chân Nhân đang báo cáo tình huống ở trên đảo. Sau khi nghe xong, Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm một lát mới nói, lấy thực lực của chúng ta hiện tại, trong thời gian ngắn là không có cách nào công chiếm những hải đảo khác, nên tạm thời tế Ác Ngư đảo làm căn cơ, xây dựng thế tực, mộ binh sĩ bản thổ, cấu trúc tại hệ thống phòng ngự, đề phòng Bắc Đà Tông trả thù, chờ khi nào thực tượng đầy đủ, tại tính bước kế tiếp. Vâng. Mọi người đồng thanh nói. Hồ Nguyên Vũ nói tiếp, sự tình nội chính giao cho Toàn Cơ Chân Nhân và Lạc Chính Nam phụ trách, Lê Hữu Trác phụ trợ, thiếu người cứ việc từ các gia tộc điều tới, từ các dấu vết để lại, thì chính phần hẳn là hắn. Triệu Thủy lo lắng nói. Phụ thân, như vậy kế hoạch của chúng ta chẳng phải sẽ. Triệu Vương phất tay, vâng, sư tôn, giới chủ. Bách tính trên đảo nên thích hợp trấn an một chút, bãi bỏ tất cả lao dịch, nữ nhân bị Cốt Lâu hải tặc đoàn bắt giữ toàn bộ đều thả bọn họ về với gia đình, lương thực sớm đã chuẩn bị thì phân phát xuống. Hồ Nguyên Vũ hạ xuống một loạt mệnh lệnh, để cho bộ máy quản lý trên đảo bắt đầu khởi động, trận pháp, hệ thống phòng ngự trên đảo cũng được bố trí lại, tất cả đều đâu vào đấy. Đối với năng lực của nhi tử, Triệu Vương vẫn khá hài lòng, tuy hơi kiêu căng khó thuần, nhưng làm việc trước sau ổn thỏa, nên hắn mới yên tâm giao sự tình thế tục cho Triệu Thủy xử lý. Triệu Thủy chần chừ một chút lại hỏi. Phụ thân, sự tình ở Diêm Vương Tinh, thật là cuội thánh làm sao? Sắc mặt của Triệu Vương hơi ngưng lại, thở dài nói, Sơn Châu, Bắc Đà Tông. Trong một hoa viên non xanh nước biếc, kỳ hoa dị thảo thành ấm, tiên khí lượn lờ, bên cạnh còn có một dòng suối chảy róc rách, nước trong suối óng ánh long lanh, từng giọt giống như trân châu, linh khí bức người, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Tông chủ Bắc Đà Tông Triệu Vương cùng thiếu chủ Triệu Thủy đang ở trong lương đình vừa đánh cờ vừa trò chuyện. Bộ dáng của Triệu Vương chỉ như trung niên ngoài 40, khuôn mặt nghiêm nghị, tuy không có tận lực phát tán khí thế, nhưng thánh quang vẫn bao quanh thân thể, để cho tất cả quy tắc thiên địa ở trong hoa viên đều lấy hắn làm trung tâm vận chuyển, sự tình Hải Châu xử lý như thế nào rồi? Triệu Vương vừa hạ cờ vừa hỏi. Triệu Thủy ở trước mặt người ngoài giống như bố đời thiên hạ, nhưng ở trước mặt phụ thân mình lại giống như con cún, cẩn thận nói. Đã bố trí ổn thỏa, may mắn trước khi đến Cổ Loa Thành, vì đề phòng vạn nhất, nên đã an bài đường lui, không nghĩ đến lại phát huy tác dụng, còn chưa tới mức ấy, lấy tính cách của lão tiện nhân kia, hắn làm nhiều lắm chỉ là vui chơi mà thôi, còn không ảnh hưởng tới đại cục. Nhưng quán muối cây đa gì kia, bán toàn là tiên diêm cực phẩm, kéo dài như vậy, hệ thống kinh doanh tiên diêm của Bắc Đà Tông ta chỉ sợ sẽ toàn diện sụp đổ. Triệu Thủy vẫn còn chưa yên tâm. Triệu Vương cười cười, ngươi đó, vẫn còn quá trẻ tuổi, chăng tẻ không biết tiên diêm cực phẩm khó luyện như thế nào sao, tồn tại như cuội thánh đúng là có thể không ngừng luyện ra, nhưng lấy tính cách của hắn có thể ngồi yên một chỗ luyện muối sao, đừng nói hắn, cho dù đổi tại bất kỳ một vị thánh giả nào, cũng không có khả năng làm như vậy. Hơn nữa bọn hắn bán là tiên diêm cực phẩm, tầng cấp phía dưới không có khả năng mua được, nên hầu như chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta. Triệu Thủy nghe vậy mới thở dài một hơi, mình đúng là không nghĩ tới vấn đề này, tiên diêm cực phẩm giá cao như vậy, chỉ có đệ tử thế gia, các tông môn toan dùng được, tầng cấp phía dưới không đủ tiền, chỉ có thể mua tiên diêm cấp thấp, mà bọn hắn trước giờ cũng chỉ bán toai tiên diêm cấp bậc này, vậy thì to tắng cái quái gì? Đang định nói gì, đột nhiên từ thiên không có quang phù truyền tin xuyên qua tầng tân trận pháp bay vào Bắc Đà Tông, Triệu Thủy nhìn qua, đưa tay chộp một cái, quang phù kia một giây trước còn ở ngoài mấy vạn dặm, một giây sau đã xuất hiện ở trong tay hắn. Thần niệm chìm vào trong ngọc phù, vừa mới nhìn thấy tin tức truyền đến, hắn liền nhíu mày, làm sao có thể, thần niệm của Triệu Vương cũng đảo qua, sau khi nhìn thấy tin tức báo đến cũng cau mày, tay khẽ bấm bấm, qua một lúc, vẻ ngưng trọng trong mắt hắn càng sâu, không thể suy diễn thiên cơ, thú vị, tại có người giúp tiểu gia hỏa này che giấu thiên cơ, xem ra hơn phân nửa là lão tiện nhân kia rồi. Triệu Thủy nói, lần trước đoạt hồn sứ giả sử dụng phệ hồn cổ khống chế hắn, nhưng cuối cùng tại không hiểu nguyên do thất thủ, còn dẫn đến tuận võ thất bại, hiện tại tại còn muốn phá vỡ kế hoạch của Bắc Đà Tông ta. Triệu Vương trầm ngâm, không phải nói đại quân của Thục gia đều di chuyển hết về phía đông bắc sao, tiểu tử này lấy đâu ra lực lượng công phá Ác Ngư đảo, còn thắng nhanh như vậy, những cứ điểm khác ngay cả tin tức cũng chưa nhận được. Triệu Thủy nói, có lẽ là Thục gia âm thầm điều quân về phía nam, hơn nữa còn có cường giả tận tực che giấu thiên cơ, để cho thám báo của chúng ta không cách nào phát hiện. Triệu Vương tạnh tùng nói, ngươi phải cẩn thận xử trí sự tình này, nếu tại hỏng việc, vị đại nhân kia sẽ không dễ dàng tha thứ. Bất quá bởi vì thiên đạo thệ ngôn hạn chế, Bắc Đà Tông quyết không thể trực tiếp tham dự vào. Vâng, Hài Nhi đã biết. Chương 933, còn thiếu một bước cuối cùng. Sau khi an bài xong sự tình ở trên Ác Ngư đảo, Hồ Nguyên Vũ tiền tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, đi đến chỗ Hóa Anh thụ. Tiểu Hóa Anh, hôm nay nghỉ luyện muối, giúp ta luyện hóa mấy thức này. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói, Hóa Anh thụ đầu tiên là mừng rỡ đến nước mắt lưng tròng, nhưng sau đó lộ ra vẻ cảnh giác nói, chủ nhân, ngài lại bắt ta luyện cái gì, nói trước ta thân thể yếu đuối, không cách nào luyện hóa được nhiều, nó còn chưa nói xong, Hồ Nguyên Vũ đã ném ra mấy ngàn thi thể, cười cười nói, những thứ này ngươi không luyện nhiều được sao? Nhìn thấy huyết nhục, Hóa Anh thụ tiền hưng phấn, mấy ngàn năm qua nó ngày ngày ăn muối, quả thật là sống không bằng chết, nhưng bị đâm uy của Hồ Nguyên Vũ áp bức, nó không thể phản kháng, chỉ có thể nuốt nước mắt cam chịu. Huyết nhục, chủ nhân, những thứ này là cho tiểu Hóa Anh sao? Chủ nhân, ngài thật tốt. Hồ Nguyên Vũ nói, hiện tại ta cần gấp tăng thực lực của anh hùng quân đoàn, nên thi thể chân tiên quy ngươi, còn lại luyện ra Hóa Anh quả cho ta, sư tôn thật đáng ghét, không nghĩ tới lại hố đệ tử đến nước này. Nàng cố nén xấu hổ nói. Còn thiếu một bước cuối cùng, bất quá lại cần, Thủy Thiên Hoa hình thần sắc chân thành của hắn, thầm nghĩ coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, nàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói. Sau khi cửu phách hợp thể, ta chuyển tu Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tuy dễ dàng phá tan bình chướng, nhưng muốn ngưng tụ thánh vị, lại cần ngươi giúp một tay. Nói đến sau cùng, thanh âm của nàng đã như mũi kêu, cũng may hiện tại Hồ Nguyên Vũ đã là tán tiên thập nhị kiếp đỉnh phong, bằng không đúng là không cách nào nghe được. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng lạnh sống lưng, con mẹ nó, hung vật như vậy, nếu ta là thiên đạo, không đánh chết nó mới lạ, cũng may hiện tại nó nhận mình làm chủ, thiên đạo muốn đánh nó, trước phải qua cửa của mình đã. Đang định rời Âm Dương Tạo Hóa Tháp, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nhận được Thủy Thiên Hoa triệu hoán, hắn không khỏi mừng rỡ, từ khi nàng thức tỉnh, đây là lần đầu nàng chủ động tìm mình. Chỉ nháy mắt, Hồ Nguyên Vũ đã đến chỗ bế quan của Thủy Thiên Hoa, lúc này tất cả quy tắc thánh đạo đều thu liễm, bên bờ biển đứng một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, đẹp không sao tả xiết, thật ra từ mấy ngàn năm trước nàng đã sớm vượt qua tâm kiếp, phá tan bình chướng, nhưng ở bước ngưng tụ thánh vị cuối cùng lại không cách nào thành công. Nàng suy nghĩ nguyên do, cuối cùng được kết luận, là do mình chuyển tu Âm Dương Tạo Hóa Kinh, công pháp này nghịch thiên là nghịch thiên, nhưng lại theo nguyên lý cô âm không sinh, cô dương không dài, muốn đột phá đại cảnh giới, nhất định phải có hắn mới được. Sau khi phát hiện nguyên do, nàng không khỏi thầm mắng sư tôn quá vô sĩ, lại hố đệ tử của mình đến tình trạng như vậy, trên người nàng thánh quang lúc ẩn lúc hiện, nhìn giống như không quá ổn định, bất quá Hồ Nguyên Vũ chỉ nghĩ đối phương mới đột phá, tu vi còn chưa củng cố mà thôi. Sư tỷ, ngài đã đột phá thành công rồi sao? Thủy Thiên Hoa đang ngắm nhìn Hải Dương trong âm dương tạo hóa tháp, nghe hắn gọi thân thể hơi rung lên, da mặt hơi ửng hồng, trong lòng thầm nghĩ, nghe vậy, hóa anh thụ có chút cục hứng, bất quá hiện tại chỉ cần được nghỉ ngơi, không phải ăn muối nữa là nó vui rồi, huống chi còn được mấy ngàn thi thể chân tiên tẩm bổ, cũng xem như đỡ thèm. Chủ nhân yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hóa anh thụ hăng hái nói, từng sợi rễ giống như trường long bay vút tới, mấy ngàn thi thể chân tiên chỉ mấy giây đã tan thành tro bụi, tất cả tinh hoa đều bị nó hút sạch, lấy tâm cảnh của nàng, lúc này vẫn nhịn không được ấp úng. Nhìn sắc mặt nàng ửng hồng, Hồ Nguyên Vũ khó hiểu hỏi. Sư tỷ cần ta giúp gì sao, chỉ cần làm được, ta nghĩa bất dung từ, hang tai nan chi co hai tựa chọn, một là ngừng bước ở giả thánh không tiến, hai ta cùng Hồ Nguyên Vũ âm dương song tu, bù đắp thiếu hụt, ngưng tụ chí tôn thánh vị. Giả thánh là một cách sỏi cho người đã phá tan tâm kiếp, ngộ được thánh đạo, nhưng vì một tí do nào đó, như thời điểm đột phá bị cường địch đánh tén trọng thương, hoặc công pháp thiếu hụt, dẫn đến không cách nào ngưng tụ thánh vị, không thể chân chính bước vào thánh cảnh. Người gặp phải tình huống này, nếu không nhanh chóng bù đắp thiếu hụt, sau đó đột phá, như vậy cảnh giới sẽ rút tui, từ đây về sau vô vọng với thánh đạo. Hồ Nguyên Vũ giống như không tin vào lỗ tai của mình, kinh ngạc hỏi lại, tỷ tỷ, vừa rồi ngươi nói là thật, khuôn mặt của Thủy Thiên Hoa đỏ bừng, nàng vốn một lòng cầu đạo, lúc trước dù có vô số thiên kiêu truy cầu, nhưng chưa từng để ý đến ai, không nghĩ tới cuối cùng lại bị sư tôn hố thảm, từ đệ tử biến thành con dâu, hiện tại cá đã mắc câu, muốn thoát cũng không thoát được, chưa nói tới nàng đã chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, chỉ nói cửu phách ảnh hưởng, nàng cũng khó có thể rời xa hắn. Mấy ngàn năm qua nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể buông xuôi chấp nhận sự thật. Này chứng minh một danh ngôn, là nữ nhân dù phàm nhân hay tiên nữ, đối với người phan đầu tiên chiếm lấy thân thể mình, sẽ tuôn có ý nghĩ thuận theo, huống chi cửu phách của Thủy Thiên Hoa còn bị tình cảm của đám người Triệu Nhã ảnh hưởng. Nghe hắn nói, Thủy Thiên Hoa đỏ mặt quay người qua, Hồ Nguyên Vũ là tay già đời, tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến hỏi lại lần nữa, mà nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, tuy Thủy Thiên Hoa đã một chân bước vào thánh cảnh, nhưng nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân, nàng nhịn không được có chút thẹn thùng. Chương 934, Thủy Thiên Hoa chủ động. Hồ Nguyên Vũ tiến tại gần, ông tấy bờ vai của nàng kéo vào trong ngực, sau đó thủ thi bên tai. Ta biết hiện tại ta còn không xứng với tỷ, không cách nào giúp tỷ che mưa che gió, nhưng tỷ yên tâm, một ngày nào đó, tỷ sẽ cảm thấy tựa chọn của mình hôm nay là chính xác, ta nhất định sẽ để cho cả vũ trụ biết, Thủy Thiên Hoa là nữ tử hạnh phúc nhất thế gian. Hơn nữa ngày đó nhất định sẽ không xa. Thủy Thiên Hoa chỉ hơi quẩy người một chút, sau đó thuận thế ngã vào lòng Hồ Nguyên Vũ, thanh âm như hoàng oanh xuất cốc, ta tin đệ, thật ra Thủy Thiên Hoa không có cảm thấy Hồ Nguyên Vũ không xứng với mình, ngược lại, nàng cảm thấy mình có thể phối với đối phương đã là trèo cao, hắn là thánh tử, chủ nhân tương tai của Nam Phương Tiên Giới, tu hành chưa tới một thọ kiếp đã đột phá kim tiên đỉnh phong, thiên tư như vậy, cổ kim quả thật không có mấy người so sánh được. Nàng còn khúc mắc là nàng và hắn chưa có tiếp xúc gì nhiều. Tình cảm trước đó đều là của hóa thân, hiện tại hắn có thể vì mình hứa hẹn như vậy, để cho lòng nàng mở rộng rất nhiều. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng nâng cầm Thủy Thiên Hoa tên, nhìn dung nhan kiều diễm đến không thể tưởng nổi kia, hắn nhịn không được khen. Sư tỷ, tỷ thật xinh đẹp, Thủy Thiên Hoa nghe hắn khen mình, trong lòng cũng rất vui sướng, thẹn thùng một tiếng, Hồ Nguyên Vũ ngây người ngắm nhìn, nhịn không được thốt lên đầy thán phục. Sư tỷ đẹp quá! Ta chưa thấy ai đẹp như sư tỷ, hắn hôn khẽ vào cổ và gáy nàng, chiếc nệm thần thánh lại xuất hiện, theo nụ hôn, hắn cũng từ từ dìu nàng nằm xuống. Bàn tay từ từ kéo dây lưng, Hồ Nguyên Vũ đưa hai bàn tay vào trong da thịt mềm mại mà vuốt ve, thi thoảng lại đưa tay xuống sờ nắng cặp mông mẩy căng của nàng, Hồ Nguyên Vũ cũng không có vồ vập, mà ôm ấp vuốt ve hai bờ vai và tấm lưng thon thả. Thủy Thiên Hoa bắt đầu cảm nhận được dưới quần Hồ Nguyên Vũ đang ép nhẹ vào háng nàng. Cái mu nhạy cảm của nàng dường như đang đáp lại sự va quệt đó, Hồ Nguyên Vũ cũng vậy, ai nói tiên nữ thì không động tình, không thích ân ái, âm dương giao hòa vốn là chân lý của sinh mệnh, vô dục vô cầu chỉ là bàn môn là đạo mà thôi, đã vô dục vô cầu, vậy còn tu hành làm gì? Trước kia nàng không để mắt tới những nam tử khác, một là vì một lòng tu luyện, thứ hai còn chưa có nam tử nào có thể đánh động được trái tim của nàng, Thứ ba, tự nhiên là chưa thử qua cảm giác ăn tủy trong xương mới biết nó ngon. Thủy Thiên Hoa nhận thấy rõ Hồ Nguyên Vũ rất thích khi chạm vào quần lót bằng lụa mỏng. Nàng cũng cảm thấy thích thú khi hai bàn tay ấy bóp nhẹ đôi mông, kéo gì hắn nàng áp vào người hắn. Thủy Thiên Hoa nhận ra cái kia của Hồ Nguyên Vũ đã cứng đờ ra như một khúc côn nóng hổi. Nói thật, mấy ngàn năm qua, nàng cũng bị dằn vặt thảm, nhiều khi tu luyện mà tâm thần bất định, nhiều lúc thầm mắng Hồ Nguyên Vũ quá ngốc, sao không chủ động một chút, hắn chủ động một chút, có khi mình sớm đã siêu lòng. Cũng may muốn đột phá, ngưng tụ thánh vị cần âm dương giao hòa, mình cũng có lý do tìm hắn, bằng không thì xấu hổ chết người ta rồi. Hồ Nguyên Vũ kéo váy áo ra khỏi đôi vai nàng, váy áo tuột xuống, một thân hình hoàn mỹ đến để hắn hít thở không thông hiện ra. Thủy Thiên Hoa vội khoanh tay che ngực, nàng cảm thấy ngượng ngùng khi ánh mắt Hồ Nguyên Vũ dán chặt vào thân thể chỉ còn lại hai mảnh đồ lót mỏng manh của mình. Áo lót bằng lụa hồng điểm vài hoa văn phi điểu màu đỏ sẫm rất đẹp, vừa vặn ôm khít lấy cơ thể nàng, làm tôn thêm vẻ đẹp kiêu sa quý phái. Nàng bắt chéo hai chân như thể muốn che bớt đi sự hở hang của mình, này cũng không tính hắn nói đối, tuy đám người Lâm Nhược Yên đều có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở khí chất, tiên vận thì tại kém xa Thủy Thiên Hoa, còn Thục Ngọc Hân và Tiên Dung, trước kia có lẽ so sánh được một hai, nhưng sau khi Thủy Thiên Hoa đột phá thánh giả, thì đã thua một bước. Thủy Thiên Hoa cũng thấy hãnh diện trước sự ngưỡng mộ của Hồ Nguyên Vũ, nhưng bị hắn nhìn như vậy thật rất xấu hổ, nàng nói. Nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì, cũng không phải tần đầu. Nhìn Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng cởi sạch y phục, khuôn mặt nàng càng đỏ, vội vàng quay đầu qua chỗ khác. Hồ Nguyên Vũ tiến lại gần, nhìn thứ kia đang lắc lư giữa hai chân, trong lòng Thủy Thiên Hoa càng hồi hộp, hắn khẽ ôm lấy nàng, thân thể của Thủy Thiên Hoa rung tên, nhẹ một tiếng. Tỷ đã nói không phải tần đầu, sao còn thẹn thùng như thế? Hứ, có thể giống nhau sao? Thủy Thiên Hoa vờ hờn dỗi nói, hì hì, sư tỷ, tỷ thật đáng yêu, miệng lưỡi trơn tru, ngày sau không biết sẽ tai họa bao nhiêu nữ nhân tiên giới. Thủy Thiên Hoa tường yêu Hồ Nguyên Vũ một cái. Hắn ôm lấy vai nàng kéo ngửa ra. Thủy Thiên Hoa nhìn Hồ Nguyên Vũ một cách ngượng nghịu, hắn mỉm cười ghé sát vào khuôn mặt nàng thăm dò, rồi đặt nhẹ tên môi một cái hôn dịu dàng. Hắn cứ hôn nhẹ nhàng tên đôi môi như vậy, kết hợp với những động tác vuốt ve sờ nắng bầu vú vẫn còn mặc áo lót của Thủy Thiên Hoa, đến khi thấy nàng ửng người tên, hòa nhập với từng động tác của mình, Hồ Nguyên Vũ mới làm một cái hôn sâu. Lần này nhất định phải đánh phục Thủy Thiên Hoa, như vậy về sau tu luyện sẽ bớt khổ hơn rất nhiều. Hắn cũng không phải ngược đãi cuồng, mà thích đi dằn vặt mình luyện thể như vậy. Cái cảm giác ăn mấy chục tấn muối, bị tuyết diêm dày vò, bị lôi điện cùng oanh loạn tạc, hắn thật không muốn thử lại lần hai. Thủy Thiên Hoa chới với trước những cảm xúc mạnh mẽ mà cái hôn của Hồ Nguyên Vũ tạo nên. Hắn đút lưỡi nàng mà xoắn mà mút say sưa, cuồng nhiệt đến mức làm nàng mê mẩn, đờ dại, cho dù là ý chí của thánh giả cũng bị ma diệt. Chương 935, ân ái triền miên, 1. Cái yếm của nàng đã bị mở bung ra, đôi vú tập tức xuất hiện, căng tròn mềm mại ở dưới bàn tay của nó. Vú của nàng thật mềm, thật ấm, tại co giãn mịn màng, tuy đã mấy tầng được bóp, nhưng Hồ Nguyên Vũ chưa bao giờ chán, cứ mãi miết phen xuống đến nỗi nàng phải rên, ên thành tiếng. Hồ Nguyên Vũ rời môi, cúi xuống nhìn ngực nàng, hai bầu vú trắng muốt giờ đã đỏ ửng lên vì bàn tay của hắn. Hồ Nguyên Vũ nhìn Thủy Thiên Hoa, nét mặt nàng lộ vẻ ngượng ngùng, tuy đang thở hổn hển vì nụ hôn dài da diết của hắn, hắn cười cười, bàn tay di xuống dưới bụng, xoa xoa rờ rẫm quanh vùng rốn, bụng nàng bằng phẳng không chút mỡ thừa, căng miệng như mỡ dê, làn da miệng màng mướt mát, sờ thật sướng tay. Hồ Nguyên Vũ dịch đần xuống vùng hán, cái quần lót mát tạnh, mu âm đạo nàng nổi u, tên dưới. Tay hắn, xoa nhẹ nhẹ, vài sợi tông đâm qua tấp tụa mỏng gần gần dưới mấy ngón tay hắn. Hắn đưa tay xuống sâu nữa, dưới đáy quần lót hai múi âm đạo nổi tên dày cộm, không biết có phải do tỉnh thần kích thích không, được chơi thánh giả để hắn hưng phấn, nên cảm giác sờ thích thật, mu âm đạo thật to, cứ mềm mềm, mung mút, cực kỳ sướng tay. Hồ Nguyên Vũ kéo quần tóc xuống khỏi hán của Thủy Thiên Hoa, nàng hơi ưỡn mông tên để hắn có thể tuột dê dàng hơn, động tác thuận theo này để hắn càng vui vẻ. Một mùi hương thơm ngát đặc trưng làm cho hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn thò tay vào giữa hai chân nàng quét ngược lên hắn, những ngón tay mơn trớn chẻ đôi hai múi âm đạo ra, miết vào khe âm đạo, ngón tay từ từ chui vào trong lỗ âm đạo ấm nóng, trơn nhớt của Thủy Thiên Hoa, nàng co hai chân lên kêu một tiếng khe khẽ. Hồ Nguyên Vũ thích thú cong ngón tay móc ngược vào vách trên của âm đạo, thủy thiên hoa rên rỉ thành tiếng. Hồ Nguyên Vũ cũng sung sướng khi đưa hết côn thịt vào trong âm đạo của thủy thiên hoa, cảm giác ấm nóng mềm mại của âm đạo đang thích lấy côn thịt hắn. Hồ Nguyên Vũ vòng tay xuống dưới nách, ôm lấy hai bờ vai của nàng, đầu gối thì ghì xuống nệm lấy đà, trướng mình thúc những cái nhẹ nhẹ vào háng của thủy thiên hoa, nước âm đạo nàng trào ra ướt đẫm cả bàn tay. Hồ Nguyên Vũ ngừng lại nhìn thủy thiên hoa đang thở dốc, đôi mắt nàng ánh lên vẻ đê mê pha lẫn sự xấu hổ thẹn thùng. Lúc này nguyên cái âm hộ lộ ra rõ ràng ở trước mắt hắn, trên gò mu là một vùng cỏ đen nhánh bao trùm lên bí địa mê người như ẩn như hiện, càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn. Những đường cong thân thể động lòng người của thủy thiên hoa cực kỳ hoàn mỹ, da thịt mềm mại như sương như tuyết, song nhũ no tròn, eo thon săn chắc uyển chuyển như cành dương liễu, cái bụng dưới bằng phẳng không có chút thịt thừa nào, cái mông tròn trịa đẩy đà, cặp đùi thon dài đã bị Hồ Nguyên Vũ tách rộng ra, hơ. Thủy thiên hoa oằn mình vặn vẹo, tay nàng nắm lấy cổ tay của Hồ Nguyên Vũ, nửa như muốn kéo ra nửa như muốn ấn vào, hai mép nhỏ âm hộ hồng hào, cửa miệng u cốc hé mở đôi chút, nhìn vào tựa như chất lỏng mật đào sắp tràn ra, trong không khí mơ hồ tản mát hương hoa nồng nồng mê người, tim của Hồ Nguyên Vũ đập nhanh lên gấp bội, hai tay nắm lấy eo nhỏ của nàng, vừa nằm quỳ xuống giữa hai chân, đầu lưỡi bắt đầu thăm dò sâu vào trong hang động, thủy thiên hoa ung, một tiếng, lưỡi của Hồ Nguyên Vũ vẫn tiếp tục chậm rãi xâm nhập vào trong. Thủy thiên hoa kích động run rẩy, mũi thở phập phồng, yết hầu nhịn không được rên rỉ ra tiếng nghẹn ngào, sâu trong u cốc không ngừng phun ra lượng lớn dịch nhờn, thân thể càng lúc càng mềm nhũn. Mặc dù thủy thiên hoa nhắm mắt lại, nhưng diễn quang vẫn bắn ra tứ phía. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục bú liếm u cốc, kiên nhẫn kích thích dục vọng của vị đệ nhất mỹ nữ này, hắn càng thêm cố sức lấy lòng, cẩn thận nhấm nháp ở nơi tuyệt vời nhất của cái âm hộ. Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng tụt cái quần lót đang nằm ngang trên bắp đùi thon thả của nàng xuống khỏi đôi chân, trường lên nằm vào giữa hai chân mà thủy thiên hoa vừa dạng ra, côn thịt to lớn ép vào háng nàng. Thủy thiên hoa hồi hộp chờ đợi giây phút thai cuộc sắp diễn ra, lần này không giống lần trước, hiện tại là nàng tự nguyện dâng hiến cho hắn. Hồ Nguyên Vũ nâng người lên một chút, thò tay xuống nắm lấy côn thịt ấn vào âm đạo của thủy thiên hoa, nàng bặm môi kìm nén một tiếng kêu khi cái đó tách đôi hai múi âm đạo, xâm nhập vào trong người mình, nó thật to và cứng, làm mọi thớ thịt của nàng căng giãn hết sức, chui vào thật sâu tạo nên cảm giác căng đầy, chật ních ở bên trong. Hơ, nàng ưỡn người, bầu vú ép lên ngực Hồ Nguyên Vũ run rẩy, đôi môi nàng mở ra với những tiếng rên khe khẽ. Hắn nhìn gương mặt nàng đang ửng đỏ, hừng hực khao khát, tự nhiên cảm thấy dục hỏa dâng lên cao độ. Hồ Nguyên Vũ kẹp cả hai ngón tay móc vào trong âm đạo nàng, xốc liên tục một hồi, làm Thủy Thiên Hoa không chịu nổi cứ biếu chặt hai vai hắn. Cố kìm nén những tiếng rên rỉ, Thủy Thiên Hoa choáng váng, ngỡ ngàng vì cảm giác dục tiên dục tử kia, cảm giác thật khó tả, trong người đầy chật, căng tức, hơi đau một chút, nhưng rất thích. Phạch phạch phạch. Những động tác dập dình nhúng nhúng tam thân thể của Thủy Thiên Hoa rung nảy nhịp nhàng trên chiếc nệm êm ái. Nàng nhìn khuôn mặt của nam nhân trên người mình, nhìn thấy sự thích thú của Hồ Nguyên Vũ khi thấy mình sung sướng, Thủy Thiên Hoa xấu hổ ngượng nghịu kéo khuôn mặt kia xuống bên vai mình, hai mắt nhắm. Tại, trong người tràn ngập những cảm xúc mạnh mẽ vì những động tác làm tình uyên chuyển, êm ái, đầy mê hoặc của hắn. A, âm dịch từ chỗ ấy ứa ra chan chứa, chảy cả xuống bờ mông nàng nhồn nhột. Sự trơn ướt làm Hồ Nguyên Vũ đưa đẩy dễ dàng hơn, nhanh mạnh hơn. Chương 936, ân ái triền miên, 2. Hắn chồng người phên, nhịp dập tăng đần, Thủy Thiên Hoa theo bản năng co hai chân tên cao. Hắn mở rộng hứng tấy những đợt sóng tình đồn dập vỗ xuống. Ui, chiếc mất thôi, tỷ sướng quá, sư đệ, hơ. Côn thịt của Hồ Nguyên Vũ đâm thun thúc vào trong âm đạo nàng, trơn nhảy và nóng bỏng. Hai cơ thể nóng rực đam mê ghì siết lấy nha tu, dập dềnh trên tấm nệm, Thủy Thiên Hoa thở mạnh, quàng tay ghì siết lấy đầu Hồ Nguyên Vũ vào mái tóc của hắn, tay kia bấu chặt mông Hồ Nguyên Vũ kéo xuống, a, e r sướng quá, đệ cũng sướng, sư tỷ. Hoa huyệt của tỷ thật chặt, thật nóng ấm. Ân, đệ mạnh vào, tỷ là của đệ, chơi ta đi. Có thể nàng nồng nàng rực tử tình ái đang hãy tên hoàng ngoại đưới thân mình của Hồ Nguyên Vũ, kèm theo những tiếng trên đầy sướng khoái. Nàng đang sướng, đúng vậy, đang rất sung sướng trước sự cuồng nhiệt của hắn, rất nhanh cơn cực khoái ập đến khiến Thủy Thiên Hoa căng cứng người, hai gót chân nàng ghì xuống nệm, ưỡn hắn lên ghì cứng lấy hắn. Hồ Nguyên Vũ đang ép xuống, nàng kêu lên những tiếng a a đầy thích thú, trong khi Hồ Nguyên Vũ cũng đang sướng không kém, cứ dướng người ép côn thịt vào thật sâu trong lỗ âm đạo đang co thắt của nàng. Hồ Nguyên Vũ có cảm giác giống như nằm mơ. Hắn nàng đang banh rộng, hai chân gác lên đùi hắn, âm đạo xòe ra ngậm lấy côn thịt, âm hạch nhô lên đỏ hồng giữa đám lông ướt nhẹp. Sau giây phút sững sờ sung sướng, Thủy Thiên Hoa liếc nhìn Hồ Nguyên Vũ vừa hì hục dưới hắn mình, vừa say sưa ngắm nhìn cơ thể lõa lồ đang phơi bày ở trước mặt, nàng hơi ngượng xoay người nghiêng qua một bên. Chúng ta đổi tư thế đi, ân. Thủy Thiên Hoa chỉ ân một tiếng nhỏ nhẹ. Hồ Nguyên Vũ cười đắc ý, vắt chân nàng sang một bên, để Thủy Thiên Hoa nằm nghiêng, hai đùi khép lại co lên bụng, còn hắn thì tiếp tục ngồi từ sau nhấp vào giữa hai mông. Nằm kẹp đùi như vậy nên âm đạo của nàng rất khít, Hồ Nguyên Vũ đâm vào mà thấy mút trùng trục, chán chê, hắn đẩy nàng nằm sấp xuống, úp người lên lưng thúc vào từ đằng sau. Hắn rất thích tư thế này, vì được dập xuống đôi mông co giãn êm ái của Thủy Thiên Hoa, Hồ Nguyên Vũ ép xuống dây người sàng lắc trên mông, để côn thịt ngoáy sâu ở trong lỗ âm đạo a. Cơn sướng của nàng làm Hồ Nguyên Vũ hứng lên, đầu côn thịt tê tê bủng rủng, hắn cứng người gồng lên dập liên tiếp vào âm đạo, côn thịt cương lên mạnh mẽ, bắn vào trong tử cung từng đợt tinh dịch nóng bỏng đặc sệt. Thủy Thiên Hoa đang hôn Hồ Nguyên Vũ bỗng thốt lên những tiếng a a. Ngỡ ngàng sung sướng khi nhận ra những dòng chất dịch nóng hổi kia đang tuôn vào. Cả hai cùng rời môi, kêu lên sung sướng trong cơn thống khoái lan tỏa xâm chiếm khắp cơ thể, hơ, sâu quá, thật sướng. Thấy nàng rên rỉ ngoái lại sau nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười thích thú, sau đó hắn xốc nàng quỳ lên, mông nhõng cao, âm đạo chìa ra như mời mọc. Hồ Nguyên Vũ áp sát tới kê côn thịt vào thục mạnh, Thủy Thiên Hoa thốc người khi hắn đâm vào tận đáy tử cung. Hắn bám tay vào hai bên hông lắc dữ dội, Thủy Thiên Hoa phải chống tay kìm giữ để khỏi bị đẩy lao đầu về phía trước. Những cú thúc tới tấp liên tục đẩy côn thịt tì vào đáy tử cung, làm nàng thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên tiêu hồn. A, nàng gỡ tay Hồ Nguyên Vũ khỏi hông nằm nhoài xuống nệm, ngửa người ra thở hổn hển. Thủy Thiên Hoa nhìn Hồ Nguyên Vũ như muốn hỏi sao lâu quá vậy, vừa mệt lại vừa sướng, nàng giang tay đón Hồ Nguyên Vũ nằm xuống người mình. Tỷ sướng không? Sướng, nhưng đệ giống như con trâu vậy, mệt muốn chết, hơ, Hồ Nguyên Vũ sướng quá, cứ nằm im đè trên người nàng, côn thịt vẫn ngập sâu trong âm đạo. Thủy Thiên Hoa thở dốc, người mềm nhũn ra, chân tay rã rời sau cơn cực khoái. Hai người cứ yên lặng như thế hồi lâu, chờ Thủy Thiên Hoa đã bớt hỗn hển, Hồ Nguyên Vũ mới tiếp tục dướng người nhấp nhẹ, mùi da thịt nàng nồng nàn lan tràn khắp nơi. Hắn nhấc mình dậy, ngồi quỳ ở dưới hán nàng, tiếp tục đẩy côn thịt căng cứng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì của cơn cao trào vào cái âm đạo đã co thắt của Thủy Thiên Hoa. Vừa nhấp tới tấp vào âm đạo, Hồ Nguyên Vũ vừa ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ của Thủy Thiên Hoa lồ lộ ngay trước mặt. Da thịt nàng trắng ngần, đôi vú căng tròn lắc lư chao đảo, cái bụng phẳng lì, đám phương thảo bởi vì nước nhờn quá nhiều mà dính sát vào gò mu, nhìn rất kích thích. Đây chính là thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, thánh giả hàng thật giá thật, ở tiên giới chính là lão tổ một phương, hiện tại lại rên rỉ hoàng mình ở dưới côn thịt của hắn, lúc này hắn không dập tới tấp nữa mà ấn thật sâu. Vừa dây vừa ngoáy khiến nàng co cứng người. Lát sau đã thấy âm đạo thích chặt lấy côn thịt hắn. Hồ Nguyên Vũ biết ý cứ nhay nhay dướng dướng liên tục trên hắn, đầu côn thịt ngoáy vào tận đáy tử cung. Thủy Thiên Hoa lại ghì siết lấy hắn, không kìm nén nữa mà kêu lớn, hắn nàng ưỡn ưỡn lên, mu âm đạo chà miết lên hắn hắn. Hồ Nguyên Vũ vồ vập tìm kiếm đôi môi đỏ mọng của nàng, nàng cũng hồ hởi tìm kiếm đôi môi hắn. Khi cả hai đôi môi đã quện chặt vào nhau, Thủy Thiên Hoa ghì riết lấy sau gáy hắn kéo xuống hôn một cách vội vã. Hai chân nàng quặp chặt lấy hông hắn đu người lên ghì cứng lấy. Nàng cuồng nhiệt, vội vã, tham lam và dâm đảng. Hồ Nguyên Vũ vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng cuồng nhiệt đáp lại, nhận ra cơn cực khoái thứ hai của nàng đang tới, âm đạo của nàng đang co thắt từng cơn bóp chặt lấy côn thịt trong cảm giác êm ái sung sướng khó tả. Chương 937, Tử Liên Thất Thập Nhị Điệp. Âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, một cổ thực tượng mạnh mẽ từ trong người Thủy Thiên Hoa bộc phát ra, vô số quy tắc thiên địa, tĩnh khí, thánh khí, hỗn độn tử khí, hơn nữa còn có một tia khí tức kỳ dị từ trên đỉnh âm dương tạo hóa tháp bắn xuống, bao quanh tấy thân thể của Thủy Thiên Hoa và Hồ Nguyên Vũ. Trên người Thủy Thiên Hoa phát ra thánh quang sáng rực, Trong không gian của Âm Dương Tạo Hóa Tháp vang tên tiếng ngâm sướng huyền ảo, giống như thiên đạo đang tuyên cáo một đại sự nào đó cho cả vũ trụ. Sau đó tất cả các loại tiên khí, thánh khí, tử khí, quy tắc, hội tụ, ngưng kết thành một đóa hoa sen màu tím 72 cánh, thần thánh, uy nghiêm, phát ra linh vận cường đại, như có thể kết nối với thiên đạo, nhìn cực kỳ huyền diệu, nếu có người ngoại nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi đến thốt lên, bởi vì thánh vị kết thành hoa sen 72 cánh chính là thánh vị cao cấp nhất trong vũ trụ, chỉ cần không chết yểu, ngày sau tất thành thánh tôn, thánh vị như vậy, trong lịch sử sau thời đại Thái Cổ, trước trước. Sau sau cả vũ trụ tiên giới và vũ trụ ma giới chỉ có 19 người, cũng chính là 19 vị thánh tôn ma tôn hiện tại. Bây giờ tiên giới tại xuất hiện một thánh giả ngưng tụ thánh vị 72 cánh. Nếu để ma giới biết được, nhất định sẽ tìm mọi cách diệt trừ Thủy Thiên Hoa, ngay cả ma tôn cũng sẽ không tiếc thân phận ra tay. Hồ Nguyên Vũ cũng nhận được ích lợi to tớn, bởi vì Thủy Thiên Hoa ngưng tụ thánh vị, tực tượng thiên địa tẩy, kể nàng, hắn cũng theo đóm ăn tàn. Thông qua Âm Dương Tạo Hóa Kinh huyền diệu, nhanh chóng hấp thu tăng cường chí tôn hỗn độn thể. Minh văn trong xương cốt tiên tục sáng tên, tỏa ra khí tức huyền ảo uy nghiêm, giống như hóa thân của thiên đạo. Sau khi tực tượng tẩy la của Thủy Thiên Hoa tan biến, chí tôn hỗn độn thể cũng được kích hoạt tới 16%. Lúc này Thủy Thiên Hoa đang cảm nhận thánh vị của mình, nhìn thấy là hoa sen 72 cánh, trong mắt nàng tràn ngập kinh ngạc lẫn vui mừng, tạ lại ngưng tụ Tử Liên Thất Thập Nhị Điệp. Này chẳng phải về sau thành tựu có thể sánh ngang với chư vị thánh tôn sao, hơn nữa tu vi còn không phải thiên thánh sơ kỳ, đã trực tiếp đạt tới thiên thánh trung kỳ, này là tiết kiệm bao nhiêu triệu năm tu hành, nếu mẫu thân biết được, nhất định sẽ rất vui mừng, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung có thể quật khởi rồi, không? Mạnh miệng nữa sao? Phạch phạch phạch, Thủy Thiên Hoa lẩm bẩm, ánh mắt nhìn nam nhân trên người càng thêm nhu hòa, giống như có thể chảy thành nước, làm toàn thân Hồ Nguyên Vũ chấn động. Xương cốt như muốn hòa tan. Sư đệ, còn được không? Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, sau đó gầm lên một tiếng, con mẹ nó, hiện tại dù không được cũng phải được, bị ánh mắt ôn nhu kia nhìn, lại nghe thanh âm khiêu khích kiều mị, ai có thể chịu được, thế là hắn ra sức thúc mạnh vào âm đạo của Thủy Thiên Hoa, bất quá cho dù là thánh giả, thì ở phương diện ân ái, nàng vẫn kém xa Hồ Nguyên Vũ, thân thể mạnh mẽ chỉ để nàng chống cự được lâu thêm một chút mà thôi. Cuối cùng vẫn phải tung cờ trắng đầu hàng. Không được nữa rồi, hơ, sư đệ, tỷ biết sai rồi, ngừng, ngừng, sư tỷ, hôm nay ta sẽ cho tỷ biết khiêu khích nóc nhà hậu quả khủng khiếp như thế nào. Thủy Thiên Hoa liếc mắt, hừ, chỉ là một tán tiên lại dám mạnh miệng với thánh giả, ai cho đệ lá gan như vậy, tới đây đi, ân. Cửu phách của nàng chính là đám người Hồ Phượng Nghi, Nguyễn Tuyết Như, tự nhiên biết rõ con đường tu luyện của Hồ Nguyên Vũ không giống kẻ khác. Tính thật ra cảnh giới chỉ là tán tiên mà thôi, thật không chịu được rồi, tha cho tỷ tần này đi, tân sau không dám nữa. Gọi phu quân. Không gọi, ân, đệ nằm mơ, muốn làm phu quân của ta, hiện tại đệ còn chưa làm nổi đâu, hơ. Hồ Nguyên Vũ vừa dập vừa cười hắc hắc, không làm phu quân nổi sao. Bất quá làm tỷ mấy ngày không khép chân được lại không thành vấn đề, Thủy Thiên Hoa thở hổn hển, đáng ghét, hơ, ta không chơi nữa. Hiện tại không phải do tỷ rồi, chúng ta đối tư thế đi. Không, phu quân, gọi phu quân còn không được sao, tha cho tỷ đi, muộn rồi, thê tử, hôm nay phu quân sẽ hầu hạ nàng chu đáo, đệ lại nuốt lời, đệ chơi xấu, a, sâu quá, ôm người ngọc ở trong lòng, nhìn khuôn mặt kiều điểm của Thủy Thiên Hoa ngủ say, Hồ Nguyên Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài. Tuy Thủy Thiên Hoa ở túc ân ái cực kỳ thuận theo hắn, nhưng Tử Trúc từ đầu tới cuối không có thông báo đã chinh phục được Thủy Thiên Hoa, hiển nhiên trong lòng vị thiên nữ, à không, hiện tại đã là thánh nữ này còn chưa hoàn toàn tiếp nhận hắn. Bất quá này cũng bình thường, muốn để một vị thánh giả một long một đà yêu ai đó, này còn khó hơn đột phá thánh giả mấy trăm tầng. Không sao, từ từ rồi sẽ tới, hắn cũng không tin đã đâm vào sâu như vậy, mình còn không cách nào chinh phục được nàng, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Thủy Thiên Hoa một cái. Làm Thủy Thiên Hoa cựa mình, đầu rút rút vào trong ngực hắn lẩm bẩm, đừng làm rộn, để cho người ta ngủ, không thể không nói. Nhìn bộ dáng của Thủy Thiên Hoa hiện tại, không ai có thể tưởng tượng nàng đã là một vị thánh giả. Mèo cười, vậy thôi, đã ngủ mấy ngày rồi, hiện, tên tỷ còn muốn làm thêm hiệp nữa. Vừa nghe hắn nói như vậy, Thủy Thiên Hoa như phản xạ có điều kiện, tập tức mở mắt, thấy hắn đang cười đắc ý nhìn mình, nàng xấu hổ trừng hắn một cái. Đệ còn nói, lăn đi chỗ khác, Một cổ lực lượng mạnh mẽ hất văng Hồ Nguyên Vũ bay đi không biết bao nhiêu vạn dặm, làm hắn la lên bất mãn, lại dám đánh lén phu quân, xem ra nương tử ngươi còn chưa chịu phục. Xem ta trọng chấn cương phu, Thủy Thiên Hoa đỏ mặt gắt, ai là thê tử của đệ, ngươi có bản lĩnh kia sao, giỏi thì tới đây mà trọng chấn cương phu. Chương 938, Thục Ngọc Hân khác lạ. Hồ Nguyên Vũ tức đến sạm mặt, nhanh chóng bay tới, chỉ là xung quanh Thủy Thiên Hoa vài chục dặm tự tạo thành một tĩnh vực độc tập, cho dù hắn điều động tực tượng của âm dương tạo hóa tháp cũng không cách nào phá được. Cũng không phải nói âm dương tạo hóa tháp không bằng Thủy Thiên Hô ta, mà là tấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, còn không cách nào chính thức vận dụng được tực tượng của âm dương tạo hóa tháp. Thật mất mặt, bên tai vang lên thanh âm châm chọc của Tử Trúc, làm Hồ Nguyên Vũ xấu hổ không thôi, các ngươi chờ, sẽ có lúc các ngươi hối hận cũng không kịp, Tử Trúc cười hì hì, tha cho mong nhan. Ngươi! Hồ Nguyên Vũ á khẩu, quyết định không thèm để ý tới hai nữ nhân này nữa, mặc tại y phục, đi tìm Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan xin an ủi, không nghĩ tới hai nàng đã ra ngoài, trợ giúp hắn quản ti sự tình của ác ngư đảo. Hết cách, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể hậm hực bế quan tu luyện, lúc trước song tu với Thủy Thiên Hoa, được thánh lực của nàng tẩy luyện, chí tôn hỗn độn thể được kích hoạt tới 16%, tu vi lúc trước vốn ở tán tiên thập nhị kiếp đỉnh phong, hiện tại chỉ thiếu chút ít nữa là có thể đột phá, soạt soạt soạt. Xa xa truyền đến tiếng bước chân, Thục Mỹ Mỹ đi tới nhẹ nhàng nói. Công chúa, thám báo vừa truyền đến tin tức, Thục Trường Minh dẫn bộ hạ dưới trướng đánh tan cốt lâu hải tặc đoàn, tất cả hải tặc không một ai chạy thoát, hiện tại đã chiếm đóng ác ngư đảo, chỉ là hình ảnh trong tranh có chút mơ hồ, giống như bị một tầng tiên quang và quy tắc bao phủ, làm cho không ai nhìn rõ dung mạo thực sự của nam tử kia. Thật không nghĩ tới. Thục Ngọc Hân nhìn bức tranh, thở dài một hơi nói, Thục Mỹ Mỹ lại không biết, nếu như là mấy tháng trước Thục Ngọc Hân biết tin này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, nhưng hiện tại biết đối phương là, nàng lại thấy rất bình thường. Hơn nữa rất nhiều điểm đáng ngờ lúc trước không cách nào lý giải, hiện tại đều đã rõ ràng. Thục Mỹ Mỹ nói, sau khi nhận được tin tức này, Thục Mỹ Mỹ cũng giật nảy mình, nguyên nhân không phải cốt lâu hải tặc đoàn mạnh mẽ dường nào, mà là lấy chút binh tôn tướng cua của Hồ Nguyên Vũ, làm sao có thể công phá được ác ngư đảo. Đó là còn chưa nói tới thế lực sau lưng cốt lâu hải tặc đoàn, chẳng lẽ tiểu tử kia không biết, thế lực chống lưng cho cốt lâu hải tặc đoàn chính là Bắc Đà Tông sao? Tuy nói bọn chúng bị thiên đạo thệ ngôn ước thúc, không thể trực tiếp tham dự vào sự tình ở Hải Châu, nhưng sao có thể bỏ mặc làm ngơ lợi ích của mình bị lay động. Bởi vì hiện tại tin tức trên ác ngư đảo bị phong tỏa, các thám báo còn chưa rõ ràng tình huống cụ thể, nên Thục Mỹ Mỹ không biết Hồ Nguyên Vũ đã tiếp anh hùng quân đoàn lên tiên giới, còn đổi từ trong âm dương tạo hóa tháp mười mấy chiếc bách pháo hạm, Thục Ngọc Hân tùy ý nói. Đã biết. Thục Mỹ Mỹ hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao công chúa biết tin lại bình tĩnh như vậy, này không hợp logic a, trong cung điện nguy nga tráng lệ, gió xuân thổi qua đình đài lầu cát, kỳ hoa dị thảo xanh tươi tốt, thanh tuyền róc rách, tiên khí lượn lờ như mộng như ảo. Trong vườn, các loại tiên hoa tranh nhau khoe sắc, vài nha hoàn đang cẩn thận tưới nước bón phân, động tác thành thục mà tỉ mỉ, giống như sợ mình sai một tí, sẽ làm những tiên hoa giá trị liên thành kia hủy diệt. Thục Ngọc Hân đứng ở trong đình nghỉ mát của hoa viên, dưới tia nắng ban mai chiếu rọi, kéo ra một cái bóng thật dài, trước mặt nàng là một bức tranh chân dung nam tử, vết mực đã khô, hiển nhiên là được vẽ từ lâu, công chúa, cốt lâu hải tặc đoàn chính là tay sai của Bắc Đà Tông, hiện tại bị tiểu tử kia điệt, bọn hắn nhất định sẽ không ngồi yên, xung quanh vùng hải vực kia có rất nhiều hải tặc đoàn chung với Triệu gia, chỉ sợ không bao lâu nữa, nhất định sẽ dẫn binh đến chinh phạt. Thục Ngọc Hân vẫn ngắm nhìn bức chân dung mình vẽ, thản nhiên nói. Việc này ta sẽ chú ý, hộ pháp không cần to tắn, ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Vâng, Thục Mỹ Mỹ đầu đầy khó hiểu, hôm nay công chúa làm sao thế nhỉ, biểu hiện không gian như thường ngày chút nào, lại còn vẽ tranh, đã bao nhiêu thọ kiếp chưa thấy nàng vẽ tranh rồi. Thục Mỹ Mỹ liếc mắt nhìn bức tranh trong đình, chỉ là không cách nào nhìn thấy, xung quanh bức tranh kia như có một phương thiên địa độc lập, ngăn cách hết thảy ý niệm dò xét. Chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là tranh chân dung của một nam tử, đột nhiên Thục Mỹ Mỹ giật mình. Tu vi của công chúa. Công chúa rõ ràng chỉ vừa đột phá tiên đế không tao túc trước khí tức còn không ổn định, hiện tại phải tĩnh hoa nội tiễm, để cho nàng cũng không cách nào nhìn thấu. Chờ Thục Mỹ Mỹ đi xa, Thục Ngọc Hân mới cười lạnh nói, Bắc Đà Tông muốn động đến hắn, chỉ sợ cách Diệt Tông cũng không xa, vốn còn không biết năm nào tháng nào mới trả thù cho phụ thân được, hiện tại như vậy vừa vặn, bất quá nghĩ nghĩ, nàng lại có chút sầu lo, chỉ là tay tính cách của hắn, nếu biết ta mượn tay hắn diệt trừ Bắc Đà Tông, hắn có thể có ý kiến gì, chiếm tiện nghi tớn như vậy, cũng nên bỏ ra chút gì chứ, hơn nữa trả thù cho nhạc phụ vốn là thiên kinh địa nghĩa. Phi, ai mà thèm. Âm ầm. Ở một góc Ác Ngư đảo, kiếp vân nhanh chóng hội tụ, phát ra từng tiếng nổ vang, thiên đạo uy ác vô tận tỏa ra, giống như ông trời nổi giận, trời cao tức giận, đánh xuống thiên uy, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới giống như ngưng kết, đám người Lạc Chính Nam, Ma Văn Trường, đều sinh ra xung động muốn quỳ lạy, trong lòng lôi thần kích động, loại cảm giác vừa sợ hãi vừa ham muốn kia để cả người hắn bức rất khó chịu. Chương 939, Thiên Đạo Chi Nhãn. Phải biết bản thể của lôi thần thần hỗn độn tử lôi thú, ăn thiên địa chi lôi mà sinh, đối với thiên kiếp chúng chưa từng sợ hãi, nhưng thiên phạt thì ngay cả tồn tại như hóa anh thụ cũng nghĩ sợ, nói gì tới bọn nó. Trong thiên kiếp kia, ngoài tôi điện bình thường còn có thiên phạt, để cho cả người nó run rẩy bất an. Sắc mặt của đám người Hồ Tuyết Loan, Lâm Nhược Yên cũng thó coi, trong mắt mang theo vẻ lo lắng, nhưng khi bọn họ nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia vẫn mặt không đổi sắc, toàn lực phóng ra thích khí thế của mình, đối kháng với thiên đạo chi uy, thì mới hơi an tâm một chút. Lôi thần, tới đây, thanh âm uy nghiêm của Hồ Nguyên Vũ vang tên. Lôi thần vốn đã sớm nôn nóng khó chịu, nghe sư tôn gọi tiền hưng phấn vân một tiếng, sau đó tao vút về phía Hồ Nguyên Vũ. Đám người Lạc Chính Nam nhìn theo mà hâm mộ. Lục sư đệ được thiên kiếp tẩy lễ, thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, thật hâm mộ, thực lực tăng lên chỉ là thứ yếu, quan trọng là được thiên kiếp rèn luyện thể phách và thần hồn, về sau sẽ được lợi ích vô tận, lôi thần cũng biết đây là cơ hội có thể gặp chứ không thể cầu, vì vậy cũng ra sức hấp thu, rèn luyện lấy thần hồn và thể phách của mình. Nửa giờ sau, tất cả các tinh cầu đều hóa thành tinh vân, bắt đầu chia tách ngưng tụ, vũ trụ tiên cảnh cũng đang không ngừng giãn nở ra. Ầm ầm, Hồ Nguyên Vũ vừa ra sức đối kháng, vừa hừ lạnh nói. Hắn cũng không phải nhất thời tùy hứng mà kéo lôi thần tới để gia tăng thêm nguy hiểm, mà hoàn toàn ngược lại, lôi thần vốn là hỗn độn tử lôi thú, lại thêm lúc trước nó hấp thu vô số công đức chi lực, điều kiện có thể nói vượt xa đồng loại, nhưng đồng dạng, lôi kiếp mà nó cần hấp thu để luyện thể cũng vượt xa kẻ khác. Phần dôi ra kia, lôi thần hoàn toàn có thể mượn nhờ thể chất đặc thù của mình hấp thu, không cần Hồ Nguyên Vũ phân tâm chia sẻ quá nhiều ầm. Đột nhiên, lôi đình vô tận xoay tròn, nhanh chóng co lại tạo thành hình dạng giống như một con mắt ở giữa trời xanh. Đồng tử của nó màu tím đậm, kia là do vô số tử lôi hội tụ mà thành, phát ra uy áp khiến cho Cuội Thánh và Hắc Ngưu ở trong không gian hư vô cũng rùng mình kinh hãi. Đột nhiên đất rung núi chuyển, đám người Lâm Nhược Yên biến sắc, thiên kiếp giống như bị người khiêu khích, như hùng sư nổi giận, uy áp khủng bố khiến cả thế giới phải đảo điên. Đây là có chuyện gì, không phải đã sắp xong rồi sao? Đám người Ma Văn Trường sợ tái cả mặt, những lão gia hỏa như Toàn Cơ Chân Nhân cũng nhìn mà da đầu tê dại, tóc dựng đứng lên, bọn hắn có cảm giác thiên địa như sắp lật úp, đây là... Hắc Ngưu cụp lấy đuôi, hai chân trước ôm đầu, giống như sợ bị ánh mắt kia nhìn thấy vậy. Cuội Thánh nuốt nước bọt nói, từng tia chớp đánh xuống, giống như từng ngọn núi cao, nổ tung tất cả tinh cầu, lôi đình khủng bố tàn sát bừa bãi. Làm cho đại địa ở dưới chân cũng không chịu nổi mà lún xuống mấy thước. Đây là thiên kiếp xen lẫn thiên phạt, uy lực đã cực kỳ khủng bố, mà lúc này Hồ Nguyên Vũ còn kéo theo một đệ tử chơi cùng, giống như khiêu khích thiên uy, uy lực lập tức tăng thêm. Hừ, ngươi hù dọa ai đó, đáng tiếc cơ duyên như vậy chúng ta đều ăn không tiêu. Bên kia, sau khi lôi thần tới gần, Hồ Nguyên Vũ liền kích hoạt vũ trụ tiên cảnh, 4096 thiên hà bao phủ mười mấy vạn dặm. Bắt đầu đối kháng thiên kiếp đánh xuống. Rầm rầm, thiên đạo chi nhãn, con mẹ nó, thiên đạo là quyết tâm muốn diệt tiểu tử này sao? Trong không gian như ngưng tụ một cổ khí tức sát phạt ngập trời, sau đó tôi điện như biển tớn đánh xuống, phạm vi mấy vạn giam thành hải dương tôi đình, mà trong biển rộng, vô số tôi đình háo thành cự thú giết thắng tới. Sư tôn. Lôi thần lắp bắp, tuy nó là hỗn độn tử lôi thú, nhưng đối mặt thiên uy như vậy, thân thể nó ngay cả động một chút cũng không được, nói gì tới đối kháng, giết, bỗng nhiên Hồ Nguyên Vũ bay lên cao, vận chuyển Long Hổ Thiên Minh quyền được cải tiến, thanh âm long hổ gầm gừ kèm theo tiếng lôi minh ầm ầm, một quyền đập vào hư không, khiến cho hư không rung động. Lúc này âm dương tạo hóa tháp ở trong thức hải của hắn cũng ầm ầm xoay chuyển, một cổ thiên uy cũng không hề kém bộc phát, đánh tui uy áp đang bao phủ lấy hắn. Giống như mãnh hổ thoát lòng, cả người Hồ Nguyên Vũ nhẹ bẩn, tuy thương tích đây mình, nhưng khí thế tại không hề suy yếu, điên cuồng đánh nát tôi thú, để chúng biến thành quy tắc lôi đình rời rạc, bị vũ trụ tiên cảnh và vũ trụ thức hải hấp thu luyện hóa sạch sẽ. Sư tôn, chừa ta một ít. Lôi thần không còn bị uy áp của thiên đạo hạn chế, người như nhẹ đi, nhìn thấy sư tôn điên cuồng luyện hóa quy tắc lôi đình, hắn cũng đỏ cả mắt, vội vàng lao tới giành ăn. Vũ trụ tiên cảnh của Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng chia tách, ngưng tụ thành hình, không bao lâu, 8.192 thiên hạ xuất hiện, nhanh chóng giãn nở mở rộng, bao phủ phạm vi 100 vạn dặm. Đột nhiên thân thể của Hồ Nguyên Vũ từ từ bay lên không trung, quy tắc thiên địa ở dưới chân hắn ngưng tụ thành đạo quang, nâng lấy cả người hắn. Sư tôn, tại có thể phi hành, đây không phải tiêu chí của thượng tiên sao? Ma Văn Trường kinh ngạc nói. Lê Hữu Trác tắt đầu. Sư tôn hiển nhiên còn chưa đạt tới thượng tiên cảnh, nhưng có lẽ là do tu luyện công pháp đặc thù, nên sớm khống chế được quy tắc thiên địa, có thể ngự không phi hành, thật hâm mộ, không biết khi nào ta mới có thể đạt tới cảnh giới này. Lạc Chính Nam cười hắc hắc nói. Bên kia, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được quy tắc thiên địa ở xung quanh cực kỳ thân hòa với mình, có thể tùy ý khống chế, không còn giống như trước phải dùng lực lượng và thần hồn cưỡng ép lôi kéo, mới có thể để cho mình sử dụng. Chương 940, Phu Thê Ân Ái. Hiện tại chỉ cần hắn muốn, quy tắc thiên địa ở xung quanh sẽ theo ý niệm của hắn tràn tới, gia trì thực tượng cho hắn, thực tực tăng tên không biết bao nhiêu tầng, nếu sập tại triệu tam thiên và trung cao tầng nữa, dù không có anh hùng quân đoàn hỗ trợ, hắn cũng có niềm tin đánh bại, thậm chí giết chết. Tán tiên thập tam kiếp cuối cùng cũng thành công, xem như sơ bộ so sánh với đại tiên cảnh, chỉ là đại tiên ở tiên giới cũng không tính là gì, ngay cả hàng ngũ cao thủ cũng không vào được, còn phải cố gắng hơn nữa. Hồ Nguyên Vũ thu hồi vũ trụ tiên cảnh, cảm thán một câu, nhìn thấy lôi thần ở một bên còn chưa hết thòm thèm nhìn mình, ánh mắt có chút u oán, giống như trách hắn ăn quá nhiều, không để tại cho đệ tử bao nhiêu. Ngươi đừng có được tiện nghi còn ra vẻ, cút đi tu luyện đi, nói xong giơ chân đá cho lôi thần một cước, làm thân thể nó vèo một cái, bay thẳng về phía đám người Lạc Chính Nam. Còn các ngươi nữa, nhanh chóng tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày bước vào chân tiên trung kỳ, ta sẽ cho các ngươi một cơ duyên to lớn. Đám người Lạc Chính Nam nghe vậy thì đều mừng rỡ, tuy không biết cơ duyên kia là cái gì, nhưng sư tôn đã nói thế thì nhất định sẽ rất bất phàm, cả đám đều vội vàng tiến vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện. Tuy tên tiên giới chỉ được mấy năm, nhưng thời gian trong âm dương tạo hóa tháp tại không ngắn, tại thêm đoạn thời gian trước công chiếm Ác Ngư đảo, tại phòng ngự các hải tặc đoàn khác công đảo, cùng các cường giả tiên giới giao thủ, bọn hắn đều được dẫn dắt rất tớn, đang cần an tĩnh tiêu hóa đoạt được. Hồ Nguyên Vũ đi về phía Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan, mỉm cười nói. Đoạn thời gian này vất vả hai nàng, Tuyết Loan, nàng sao thế, chẳng lẽ còn trách ta dạo này không quan tâm đến nàng. Bị Hồ Nguyên Vũ ôm, trong mắt Hồ Tuyết Loan có chút mất tự nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, đỏ mặt nói. Không phải, chỉ là dạo này thiếp, Lâm Nhược Yên liếc mắt đưa tình. Nếu muốn cảm ơn, thì làm vài việc khác có ý nghĩa hơn đi. Hồ Tuyết Loan nghe vậy thì đỏ mặt, giống như muốn trốn tránh, chỉ là bị Hồ Nguyên Vũ nhanh tay kéo về. Không biết vì sao, từ sau khi lên tiên giới, Hồ Tuyết Loan ở những chuyện khác thì rất bình thường, nhưng ở chuyện phu thê ân ái thì thường hay lãng tránh hắn, không còn nhiệt tình giống như trước kia nữa. Cũng chính nhờ vậy mà trong gần 100 năm qua, các hải tặc đoàn ở xung quanh nhiều lần công kích, lại không cách nào bước lên đảo nửa bước, tất cả đều thảm bại lui về. Phu thê bao năm, còn cần khách khí như vậy sao? Hồ Tuyết Loan mỉm cười nói, bất quá còn chưa nói xong đã bị Lâm Nhược Yên cắt lời, cười hì hì nói với Hồ Nguyên Vũ. Người ta đây là giỏi đó, chàng còn không biết quan tâm hầu hạ một chút. Tuy trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại tự nhiên sẽ không để Hồ Tuyết Loan rời đi, ôm lấy nàng nói, hôm nay phu thê chúng ta hâm lại tình xưa, ai cũng không được đi. Nói rồi cũng không chờ Hồ Tuyết Loan đồng ý, ôm lấy cả hai tiến vào âm dương tạo hóa tháp. Không không, phu quân. Để lần sau được không, từ khi đánh chiếm Ác Ngư đảo tới hiện tại đã qua gần trăm năm, đại đa số thời gian hai nàng đều ở bên ngoài thay hắn quản lý các loại sự vụ, có thể nói cực kỳ bận rộn. Nhiều lần Hồ Nguyên Vũ thấy không đành lòng, bảo các nàng an tâm tu luyện, những tục sự kia đã có đám người toàn cơ chân nhân và gia chủ của các thế lực lớn lo, nhưng các nàng lại lắc đầu, nói các nàng tu luyện âm dương tạo hóa kinh, tu luyện chăm chỉ tác dụng cũng không lớn, còn không bằng hắn cố gắng tu hành, thỉnh thoảng phu thê lại song tu, nhờ hắn kéo lên còn nhanh hơn nhiều. Lại thêm Ác Ngư Đảo là căn cơ đầu tiên của Hồ Nguyên Vũ ở tiên giới, các nàng đều rất chú trọng giúp hắn xây dựng, các loại chính sách an dân, chiêu mộ binh lính, cải tổ hệ thống phòng ngự, ở trong gần 100 năm qua là liên tục không ngừng. Hồ Tuyết Loan bị ôm ở trong ngực, có chút xấu hổ nói, Lâm Nhược Yên cười hi hi. Đã là ảo phu thê, còn xấu hổ cái gì, phu quân, ta giúp chàng một tay. Vừa nói nàng vừa đưa bàn tay trắng như ngọc tới, muốn cởi y phục của Hồ Tuyết Loan ra. Không được, Nhược Yên, ngươi không được qua đây, bằng không lão nương trở mặt với ngươi. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ lóe lên, nhạy bén phát giác được xưng hô của Hồ Tuyết Loan có chút khác thường, bất quá hắn giả vờ như không để ý, chỉ âm thầm vận dụng âm dương khí vuốt ve Hồ Tuyết Loan, cười nói, vậy để phu quân giúp nàng. Trong mắt Hồ Tuyết Loan có chút xấu hổ, kháng cự, mê mang, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Hồ Nguyên Vũ, tại thấy Lâm Nhược Yên khiêu khích, tim nàng giống như bị cái gì đánh động, cúi đầu ân một tiếng. Hồ Nguyên Vũ vui vẻ, từ từ kéo dây thắt tưng lụa, Hồ Tuyết Loan xấu hổ nhắm mắt, hô hấp đồn dập tên, biểu tộ này càng khẳng định suy đoán trong lòng hắn. Chiếc lưng ông trắng nõn nà, da thịt mịn màng như nhung, làm hắn nuốt nước miếng, cũng người đó, thân thể đó, hắn đã thưởng thức qua không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, lại hồi hộp khác thường. Chiếc áo yếm màu trắng ôm sát lấy thân thể Hồ Tuyết Loan, bầu vú nhô cao ở trong lớp lụa mỏng, như ẩn như hiện, để người chỉ muốn kéo hết ra nhìn cho rõ. Tiếp đến là cái váy trắng tinh khiết, Hồ Nguyên Vũ dùng hai tay lôi nó ra khỏi đôi chân thon dài, một cái quần lót màu trắng mỏng ôm lấy bờ mông trắng ngần, khu âm đạo nhô cao nung nút như mời gọi, nàng lại xấu hổ đến nghiêng người qua một bên, không dám đối mặt với hắn.